Long Vương trở lại, chương 481, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 481 chỉ là một tên con rể ở nhờ nhà vợ, khoe khoang với anh mình là phó giám đốc ngày mai sẽ đến tập đoàn thời đại khoa báo cáo sao, không có gì tự hào khi khoe khoang với anh cả. Cô ta đeo kính râm vào, xoay người rời đi. Giang Thần nhìn theo bóng lưng rời đi của cô ta, mím môi cười. Vô cùng lạnh lùng đấy nhỉ, wow, khôn của tôi. Đúng lúc này, bên ngoài tập đoàn thời đại khoa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Có không ít cô gái lao đến trước một chiếc xe. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trong bộ vest trắng, để tóc bạch kim, ăn diện rất thời thượng, khí chất tràn trề bước xuống xe. Sau khi anh ta bước xuống xe, có không ít cô gái la hét, rất nhiều người ở xa lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Đây là ai, thật là một cảnh tượng hoành tráng. Giang Thần cau mày, Hứa Tinh đang rời đi cũng nhìn thấy người đàn ông điển trai vừa xuống xe đó, hai mắt cô chợt sáng lên. Cô ta liền thay đổi thái độ kiêu ngạo của mình, lon ton chạy lại, đến với người đàn ông đẹp trai trẻ trung đó. Rồi hét lên, khôn khôn, em là fan của anh, em rất thích ca khúc do anh tự viết lời, soạn nhạc. Ngày mai sẽ tốt hơn, anh có thể ký tên cho em được không? Mê trai, nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Thần không khỏi bĩu môi, anh còn tưởng rằng Hứa Tinh lạnh lùng cao ngạo biết bao nhiêu. Không ngờ, vừa nhìn thấy ngôi sao, đã thay đổi hoàn toàn rồi. Thái Khôn là cái tên ra mắt công chúng tại show Catwalk. Hiện anh ta đang vừa đi hát vừa đóng phim, là cái tên hot nhất cả nước và là ngôi sao được yêu thích hàng đầu. Cát xê cho một vai diễn của anh ta phải lên đến hàng trăm triệu, hơn nữa nếu không phải vai chính anh ta sẽ không diễn. Thái Khôn nhìn những cô gái vô cùng nhiệt tình trước mặt rồi nở nụ cười rạng rỡ và đập tay giao lưu với các fan. Được rồi, đây không phải fan meeting. Khôn Khôn đang rất bận, các bạn muốn chụp ảnh cùng Khôn Khôn hãy để lại lời nhắn trên Weibo, Khôn Khôn sẽ chọn ngẫu nhiên ra những bạn khán giả may mắn nhất để chụp cùng. Quản lý của Thái Khôn ra mặt, những vệ sĩ cũng lập tức vây quanh Thái Khôn để hộ tống anh ta vào tòa nhà thời đại khoa an toàn dưới sự hò reo phấn khích của hơn 100.000 người hâm mộ. Giang Thần đi về phía Hứa Tinh cười nói, không ngờ cô cũng là fan girl à nha, biết đua idol này nọ nữa chứ. Anh biết gì mà nói. Hứa Tinh lườm Giang Thần, rồi ngẩng đầu lên. Này không phải đua idol, chỉ đơn giản là tôi thích nghe Khôn Khôn hát mà thôi. Giọng hát anh ấy say đắm lòng người và hơn hết là hát lên tiếng lòng của tôi. Cách chương,